Hồng Ma đang bị 6 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bao vây. Ông ta không ngừng vung đao linh khí lên. Chỉ sau mười mấy phút ngắn ngủi, 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã ngã xuống bên cạnh ông ta. Nhưng Hồng Ma cũng bị thương nặng, khắp người toàn vết thương khiến người khác nhìn mà giật mình. Đến đây, dám tới Ma Tông, tôi sẽ khiến các người có đi mà không có về. Hồng Ma vung đao đẩy lùi đòn tấn công của 2 cao thủ, tức giận quát. Ý chí chiến đấu của ông ta dâng trào, đao linh khí trong tay ông ta tựa như ma đầu đến từ vực thẳm. Các cao thủ bách tộc đang bao vây ông ta đều có vẻ hoảng sợ. Thực lực của Hồng Ma chỉ cao hơn họ nửa cảnh giới, nhưng khi đối mặt với 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, Hồng Ma vẫn giết được 4 người. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Tránh ra! Sau khi đối phương dứt lời, các cao thủ bách tộc còn chưa hoàn hồn thì đã thấy một người trung niên lao tới chỗ Hồng Ma như bóng ma. Hồng Ma thấy người tới lập tức biến sắc, bỗng chém đao linh khí về phía trước. Keng một tiếng, 2 món linh khí va vào nhau, phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Cùng lúc đó, khí thế cuồng bạo cũng lan khắp xung quanh. Bịch bịch bịch, các cao thủ bách tộc bị khí thế này đẩy lùi mấy bước. Hồng Ma vừa đẩy lùi đối phương thì một người khác đã lao tới chỗ ông ta. Cút! Hồng Ma tức giận quát, lại chém linh đao về phía trước. Keng một tiếng linh khí va vào nhau vang lên. Lần này Hồng Ma bị đẩy lùi 3 bước. Chẳng những đối phương không bị đẩy lùi mà còn thừa thắng xông lên. Linh khí của đối phương lại giáng về phía Hồng Ma. Cao thủ tấn công Hồng Ma trước cũng tham gia trận chiến, vùng linh khí về phía Hồng Ma. Keng keng keng, Hồng Ma không ngừng vung đao linh khí để chống lại đòn tấn công từ 2 cao thủ. Ông ta liên tục lùi ra sau. Ầm một tiếng, mấy món linh khí lại va vào nhau. Lần này Hồng Ma bị đánh bay ra xa. Các cao thủ bách tộc đang bao vây Hồng Ma đều trố mắt nhìn. Cảnh Hồng Ma một mình đối phó với 2 cao thủ vừa rồi đúng là đã mắt. 2 cao thủ đứng trước mặt Hồng Ma. Một người nói với vẻ mỉa mai. Mà tướng số 1 của Ma Tông cũng chỉ đến thế thôi. Hồng Ma bò dậy nhìn chằm chằm vào 2 người bằng đôi mắt đỏ ngầu cắn răng. Cuối cùng Thần Hành Tông và Độc Tông cũng không nhịn được. Định ra tay với Ma Tông à? 2 người đánh lén Hồng Ma cũng không ai khác, chính là Nhậm Kiến Vinh và Ứng Song Thành. Vừa thương lượng với nhau về việc hợp sức để tiêu diệt Ma Tông. Tuy 2 người chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực mà họ phát huy không hề yếu hơn cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm bình thường. Linh khí trong tay 2 người cũng là linh khí hàng đầu. Hồng Ma vừa đánh với 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của bách tộc, vốn đã bị thương nặng, giờ lại phải đối phó với Nhậm Kiến Vinh và Ứng Song Thành. Đúng là rất khó. Nhậm Kiến Vinh híp mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Ma. Ông nói xem, nếu ông chết, Ma Tông còn chịu được bao lâu? Lúc này cao thủ Độc Tông và Thần Hành Tông cũng tham gia cuộc chiến. Chẳng những Ma Tông phải đối phó với cao thủ bách tộc, mà còn phải giải quyết cao thủ Độc Tông và Thần Hành Tông. Chỉ mình Thánh Cung giúp Ma Tông, áp lực của Ma Tông vẫn rất lớn. Mục Thanh và Mạnh Khôn trong 4 ma tướng đang một mình đối phó với mấy cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong. Không riêng gì ma tướng của Ma Tông, những cao thủ hàng đầu khác của Ma Tông cũng phải đối phó với mấy người mạnh ngang mình cùng một lúc. Đây hoàn toàn là trận chiến nghiêng về một phía. Rất nhiều cao thủ Ma Tông đã ngã xuống. Hồng Ma nhìn từng cao thủ Ma Tông ngã xuống, nét mặt vô cùng dữ tợn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiến Vinh và Ứng Song Thành, nghiến răng nghiến lợi. Các người sẽ phải trả giá đắt. Nếu các người đã ép tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Nghe thấy Hồng Ma nói thế, 2 người đều có linh cảm xấu. Ứng Song Thành cười lạnh, nói. Hồng Ma, ông tưởng ông có thể đối phó với tôi và Tông Chủ Nhậm cùng lúc à? Hồng Ma không nói gì. Ông ta bỗng giang tay. Cũng lúc đó, khí thế khiến người khác ngạt thở cũng lan ra từ người ông ta. Mây đen bỗng cuồn cuộn trên vùng trời Ma Tông. Âm âm ầm, mấy tia sét chói mắt xẹt qua chân trời. Và lúc này mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng có vẻ kinh hãi. Ứng Song Thành và Nhậm Kiến Vinh cũng bắt đầu nhìn trời, trong mắt họ tràn ngập vẻ không dám tin. Ứng Song Thành nói bằng giọng run rẩy, đây là thiên kiếp à? Như trả lời ông ta, sau khi ông ta dứt lời, một tia sét kinh hồn giáng từ trên trời xuống. Đoàng đoàng, tia sét giáng thẳng lên người Hồng Ma. Hồng Ma vẫn đứng vững không hề nhúc nhích để mặc tia sét xuyên qua người mình. Đúng là tiên kiếp rồi, mọi người cùng ra tay với tôi. Sau khi hoàn hồn, Ứng Song Thành hô lớn với cao thủ bách tộc vẫn đang khiếp sợ. Ứng Song Thành nói rồi tấn công Hồng Ma trước. Nhậm Kiến Vinh cũng hành động, linh khí trong tay ông ta điên cuồng tấn công Hồng Ma. Các cao thủ bách tộc thấy thế cũng vội lao về phía Hồng Ma. Ai cũng hiểu một khi Hồng Ma vượt qua thiên kiếp trở thành cao thủ thiên cảnh, tất cả kẻ địch của Ma Tông ở đây sẽ phải chết. Bảo vệ Hồng Ma! Mục Thanh và Mạnh Khôn hét lớn, từ bỏ đối thủ của mình, lao tới chỗ Hồng Ma. Không riêng gì họ, các cao thủ khác của Ma Tông cũng xông tới bên Hồng Ma. Đối với Ma Tông, Hồng Ma không chỉ vượt thiên kiếp một mình, mà cả Ma Tông đều đang vượt thiên kiếp. Nếu Hồng Ma thành công, nguy cơ mà Ma Tông gặp phải sẽ biến mất. Nếu Hồng Ma thất bại, cho dù ông ta không chết dưới thiên kiếp, thì cũng sẽ chết dưới tay kẻ địch. Lệ Trần không ở đây, Hồng Ma chính là người mạnh nhất Ma Tông. Một khi Hồng Ma chết, Lệ Trần lại vắng mặt, Ma Tông sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ai cũng hiểu rõ điều này nên trận chiến đã lên đến cao trào. Tần Yên sốt ruột nói, sư phụ, để cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Thánh Cung tham gia chiến đấu đi ạ. Trên mặt Bùi Thiên Âm tràn ngập vẻ đấu tranh. Sau khi thoáng do dự, bà ta nghiến răng nghiến lợi. Ma Tông là của Thánh Cung. Cho dù phải tiêu diệt Ma Tông thì cũng là do Thánh Cung chúng ta tiêu diệt. Truyền lệnh tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Thánh Cung tham gia chiến đấu. Cho dù muốn giúp Ma Tông, Bùi Thiên Âm cũng phải tìm lý do hợp lý cho mình. Đây là niềm kiêu ngạo của chủ Thánh Cung. Tần Yên lập tức vui mừng vội đáp. Vâng ạ. Trước đó chỉ có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Thánh Cung tham gia chiến đấu. Giờ tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh của Thánh Cung đều tham gia, nhưng cũng chỉ giảm bớt một ít áp lực cho Ma Tông. Thắng thua thực sự vẫn do cao thủ đứng đầu quyết định. Dưới sự gột rửa của thiên kiếp, khí thế của Hồng Ma càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng ông ta không chỉ chịu mỗi uy lực từ thiên kiếp, mà còn phải chịu đòn tấn công từ các cao thủ. Áp lực này vô cùng khổng lồ. Phá cho tôi! Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên. Trước sự khiếp sợ của mọi người, đối phương cầm kiếm linh khí chém về phía Hồng Ma. Bóng kiếm khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Nhát kiếm này khiến tất cả mọi người sững sờ. Cao thủ thiên cảnh! Có người hô lên kinh hãi. Hồng Ma trợn mắt nhìn bóng kiếm chém về phía mình. Ông ta trợn trừng mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, giận dữ quát. Cao hung! Người tới không ai khác, chính là một trong bốn ma tướng của Ma Tông trước kia, Cao Hùng. Ngày lúc này quanh người Cao Hùng đang tỏa ra khí thế của cao thủ thiên cảnh. Ông ta vừa xuất hiện đã áp đảo tất cả mọi người. Phụt một tiếng, bóng kiếm giáng xuống, Hồng Ma hộc máu bay ra xa. Thiên kiếp trên bầu trời Ma Tông cũng dần tan biến. Hồng Ma bị đánh bay mấy chục mét, rơi xuống đất. Ngay cả sức bò dậy cũng không có. Những người đang có mặt đều hết sức kinh hãi trước cảnh Cao Hùng đánh bay Hồng Ma bằng một nhát kiếm. Cao Hùng! Mục Thanh và Mạnh Khôn vội xông lên trước, chắn trước Hồng Ma đã bị thương nặng. Hai người đều nhìn chằm chằm vào Cao Hùng bằng ánh mắt căm thù. Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi. Cao Hùng, ông biết mình đang làm gì không? Cao Hùng khinh miệt nhìn Mục Thanh cười lạnh. Một con kiến ở thế tục mà thôi. Tôi muốn giết thì giết, có vấn đề gì à? Mạnh Khôn giận dữ nói. Cao Hùng, ông từng là người của Ma Tông, mà lại ra tay ác độc với người của Ma Tông như thế. Không thấy cắn rứt lương tâm à? Người của Ma Tông đều tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Cao Hùng từng là một trong bốn ma tướng của Ma Tông. Không ai ngờ Cao Hùng lại phản bội Ma Tông. Càng không ngờ Cao Hùng sẽ ra tay phá hoại thiên kiếp của Hồng Ma. Thiên kiếp bị phá hủy. Võ đạo của Hồng Ma cũng ngừng ở đây. Gần như không còn hy vọng bước vào thiên cảnh nữa. Cao Hùng hừ lạnh. Ông cũng đã nói tôi từng là người của Ma Tông. Bây giờ tôi không phải là người của Ma Tông nữa rồi. Nói đến đây nét mặt của ông ta bỗng trở nên méo mó. Ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn. Tôi từng giết cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhờ đó mà thành công dấn thân vào hàng ngũ 10 cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Sau khi tôi bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, dưới thiên cảnh tôi vô địch. Nhưng Lệ Trần vẫn luôn ngó lơ tôi. Rõ ràng tôi mới là cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh của Ma Tông. Thế mà ông ta lại trao vị trí ma tử cho một thanh niên yếu như con kiến vậy. Cho dù ông ta giao chức ma tử cho Hồng Ma, tôi cũng không nói gì. Tại sao lại trao vị trí đó cho một con kiến mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chứ? Con kiến hồi đó cũng xứng là ma tử Ma Tông à? Giờ Lệ Trần không ở đây, Ma Tông gặp rắc rối. Với tư cách là ma tử, sao cậu ta không xuất hiện? Tại sao lại trốn đi? Cao Hùng vô cùng kích động. Nói đến đây ông ta nhìn quanh rồi giận dữ quát. Cao Hùng của gia tộc Bách Lý ở hạ giới giới cổ võ khiêu chiến Mã Tuần, ma tử của Ma Tông ở thế tục, có dám ra đánh một trận không? Giọng Cao Hùng như sấm rền. Rền vang ở Ma Tông, len lỏi đến mọi ngóc ngách của Ma Tông. Người của Ma Tông đều biến sắc. Không ngờ Cao Hùng lại gia nhập gia tộc võ đạo ở hạ giới giới cổ võ. Nhưng Cao Hùng đã bước vào thiên cảnh mà lại khiêu chiến Mã Tuần có thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Ở kiếp người ta đến thế à? Cao Hùng! Hồng Ma lồm cồm bò dậy tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Ông đường đường là cao thủ thiên cảnh mà lại ra tay với cao thủ siêu phàm cảnh. Không thấy quá đáng à? Nếu ông muốn khiêu chiến thì để tôi tiếp. Cho dù con đường thiên cảnh của tôi đã bị hủy hoại, tôi vẫn chiến đấu được. Mục Thanh và Mạnh Khôn vội bước lên. Mục Thanh vội nói. Hồng Ma, ông đừng cậy mạnh. Nếu Cao Hùng đã muốn khiêu chiến, để tôi đánh cho. Mạnh Khôn cũng nói. Cho dù Mục Thanh ngã xuống thì vẫn còn tôi mà. Hồng Ma nói với đôi mắt đỏ ngầu, giờ tôi là ma tướng đứng đầu. Tông chủ và ma tử không ở đây, mọi người phải nghe tôi, để tôi đánh, tất cả tránh ra. Hồng Ma hiểu rõ cho dù Mục Thanh và Mạnh Khôn hợp sức thì cũng không phải đối thủ của Cao Hùng đã bước vào thiên cảnh. Thiên kiếp của ông ta đã bị hủy, con đường võ thuật cũng dừng ở đây. Nhưng Mạnh Khôn và Mục Thanh thì khác, thiên phú của họ rất mạnh, giờ đang trong thời đại linh khí nồng đậm, chẳng mấy chốc họ sẽ đột phá thiên cảnh. Đúng lúc này một giọng nói không đúng lúc vang lên. Cao Hùng cười lạnh. Đúng là anh em thân thiết. Các người yên tâm, hôm nay không ai trong số các ngươi thoát đâu. Cho dù Lệ Trần về, các người cũng sẽ chết cùng ông ta thôi. Giờ các người không cần tranh nhau tìm chết nữa. Tôi muốn để tất cả mọi người thấy tôi giết ma tử của Ma Tông như thế nào. Sau khi giết cậu ta xong, tôi sẽ tiễn các ngươi lên đường sau. Ông ta nói rồi lại quát lớn. Mã Tuần, cút ra đây, nhận lấy cái chết đi. Âm âm âm, đúng lúc này mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, mọi người đều biến sắc. Có chuyện gì thế, sắp động đất à? Đây không phải động đất thì phải, mọi người bình nhìn trời đi. Đây là mây năm màu. Trên vùng trời của Ma Tông, mây cuồn cuộn kéo tới, điều khiến người ta khiếp sợ là mây lại có năm màu. Có người không nhịn được mà nói, mây năm màu giáng xuống, có yêu nghiệt tuyệt thế sắp xuất hiện rồi. Sắc mặt Cao Hùng hết sức khó coi, nơi đây là Ma Tông, trên vùng trời của Ma Tông xuất hiện mây năm màu. Tức là yêu nghiệt sẽ xuất hiện ở Ma Tông. Đối với ông ta, chắc chắn việc Ma Tông có yêu nghiệt sẽ không phải chuyện tốt. Âm âm, đúng lúc này một tiếng động rất lớn vang lên. Mọi người thi nhau nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đó là tàng thư các. Sừng sững của Ma Tông bắt đầu sụp đổ. Ai cũng trợn tròn mắt. Tàng thư các của Ma Tông được xem như một trong mấy kỳ quan lớn của Ma Tông. Vì ngay cả thiên kiếp cũng không thể phá hoại tàng thư các. Nhưng lúc này tàng thư các lại sụp đổ. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là tàng thư các có rất nhiều sách quý do các thế hệ của Ma Tông tích lũy. Giờ tàng thư các đã sụp đổ, mọi thứ cũng sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Đối với Ma Tông, đấy đúng là đả kích nặng nề. Không ổn rồi, sư đệ vẫn ở trong tàng thư các. Hồng Ma bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức biến sắc, vội hô lớn với Mục Thanh và Mạnh Khôn. Mau đi cứu sư đệ. Chỉ mình Hồng Ma biết Mã Tuân vẫn đang ở trong tàng thư các. Sau khi biết tin này, Mục Thanh và Mạnh Khôn cũng cuống cả lên. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông về phía tàng thư các. Mọi người đều ngừng giao chiến, không ngờ kỳ quan đã đứng sững nghìn năm lại sụp đổ vào hôm nay. Ầm một tiếng, Mục Thanh và Mạnh Khôn vừa tới gần tàng thư các, còn chưa kịp bước vào, thì một khí thế mạnh mẽ bỗng bùng nổ từ lòng đất bên dưới tàng thư các. Khí thế này lan khắp xung quanh, đánh bay Mục Thanh và Mạnh Khôn. Chuyện này... Tất cả mọi người sững sờ. Mục Thanh và Mạnh Khôn là hai ma tướng của Ma Tông, cũng được xem là cao thủ hàng đầu Ma Sơn, nhưng lại bị khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ tàng thư các đánh bay. Mây năm màu giáng xuống chắc chắn sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Chẳng lẽ dưới tàng thư các của Ma Tông có yêu nghiệt ư? Hồng Ma vừa nói sư đệ vẫn ở tàng thư các. Đương nhiên sư đệ mà Hồng Ma nhắc đến chính là Mã Tuân, ma tử Ma Tông rồi. Rất nhiều người đều nghĩ tới điều này. Đương nhiên Cao Hùng cũng nghĩ đến, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Tôi không cần biết mây năm màu giáng xuống gì đó. Hôm nay tôi nhất định phải chém cậu. Cao Hùng nghiến răng nghiến lợi, khí thế của ông ta bỗng tăng vọt, đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ông ta giơ kiếm linh khí lên, khí thế khổng lồ hội tụ trên kiếm. Chém cho tôi! Ông ta quát lớn, trường kiếm bỗng giáng xuống. Kiếm khí khủng khiếp hội tụ, chém thẳng về phía tàng thư các. Mọi người đều sững sờ trơ mắt nhìn bóng kiếm linh khí chém thẳng về phía tàng thư các. Hồng Ma mở to mắt hét lớn. Không được! Mã Tuần vẫn đang ở trong tàng thư các. Cao Hùng đã bước vào thiên cảnh. Còn Mã Tuân mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Nếu Cao Hùng đánh chúng, đừng nói là Mã Tuân chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng chết dưới bóng kiếm này. Keng một tiếng, đúng lúc này một bóng lá chắn khổng lồ bỗng xuất hiện trên tàng thư các, chặn bóng kiếm lại. Vù một tiếng, trong khoảnh khắc bóng kiếm va chạm với bóng lá chắn, sức mạnh khổng lồ cũng hội tụ rồi lan ra khắp xung quanh. Bóng kiếm và bóng lá chắn cũng tan thành mây khói. Âm âm âm, mọi thứ xung quanh tàng thư các bắt đầu nổ tung. Mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ không dám tin. Vô hình thuẫn! Cao Hùng nghiến răng, bóng lá chắn xuất hiện tàng thư các chính là vô hình thuẫn. Ông muốn chết à? Đúng lúc này một giọng nói đang đang sát khí bỗng vang lên. Ngay sau đó một thanh niên bỗng xuất hiện trước tàng thư các. Tiếp đến một ông lão cũng xuất hiện trước tàng thư các. Tổng chủ, cậu Trấn! Hồng Ma trông thấy hai người. Nước mắt lập tức rơi không kiểm soát. Đây là nước mắt của sự kích động. Hồi nãy ông ta đã chuẩn bị tâm lý về việc Ma Tông sẽ bị tiêu diệt. Nào ngờ vào phút chót Dương Chấn và Lệ Trần lại đồng loạt quay về. Lệ Trần nhìn quanh, thấy cơ thể đầy máu của người trong ma tông, cảm thấy lòng mình như rỉ máu. Những người này đều là thành viên của ma tông, lẽ ra sẽ được lão bảo vệ, nhưng bây giờ họ lại bỏ mạng hoặc bị thương vì bảo vệ ma tông. Ngay cả hơi thở của hồng ma cũng rất yếu, có lẽ nền tảng võ thuật đã bị phá hủy rồi. Lệ Trần chợt nói, cậu Trần, cậu ta vốn là người của ma tông, để tôi xử lý. Dương Trấn lạnh lùng nói, tôi muốn ông ta sống không bằng chết. Lệ Trần gật đầu, được. Mã Tuần chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, còn Cao Hùng đã bước vào thiên cảnh. Nếu hồi nãy Dương Trấn tới chậm một bước, có lẽ Cao Hùng đã giết Mã Tuần rồi. Cao Hùng sẽ phải trả giá đắt vì chuyện đó. Nhưng trong tàng thư các vẫn đang sụp đổ, khí thế mạnh mẽ và nóng rực vẫn không ngừng truyền ra từ bên dưới. Trên mặt Dương Trấn có thêm vẻ lo lắng. Khi quay về, Lệ Trần đã nói với anh, Mã Tuần đang trải qua chuyện gì. Lúc này anh có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Tuần bên dưới tàng thư các. Bằng không, anh đã lao xuống cứu người từ lâu rồi. Thấy Dương Trấn và Lệ Trần quay về, sắc mặt của các thành viên Thần Hành Tông và Độc Tông vô cùng khó coi. Nhậm Kiến Vinh và Ứng Song Thành liếc nhau, trong mắt hai người tràn ngập vẻ kiêng dè. Bây giờ Thần Hành Tông cũng được, Độc Tông cũng thế, đều không có tư cách khiêu chiến Dương Trấn. Phải biết rằng Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều chết dưới tay Dương Trấn. Sắc mặt của người trong bách tộc cũng rất khó coi. Họ cứ tưởng cuộc chiến hôm nay là trận chiến giữa cao thủ dưới thiên cảnh, bách tộc mới là nhân vật chính, nào ngờ ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng tham gia. Trước mặt cao thủ thiên cảnh, những cao thủ dưới thiên cảnh như họ chỉ là sâu kiến. Mã Tông được cứu rồi. Ở chỗ thánh cung, Tần Yên mỉm cười thầm thở phào nhẹ nhõm. Bùi Thiên Âm chăm chú nhìn Dương Trấn, lập tức nói với Tần Yên. Thiên phú của cậu ta vô cùng yêu nghiệt, ta không thể nhìn thấu. Chắc chắn thực lực của cậu ta đã ở trên thiên cảnh. Tương lai của cậu ta không thể đo lường được. Nghe thấy Bùi Thiên Âm khen Dương Trấn, Tần Yên nói với vẻ tự hào. Anh ấy là anh rể của con đấy. Bùi Thiên Âm lạnh lùng nói. Đừng quên thân phận của con. Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Tần Yên lập tức biến mất. Cô ta lại nhìn về phía Dương Trấn với vẻ mặt phức tạp. Lúc này Lệ Trần đã đi tới trước mặt Cao Hùng. Cao Hùng không hề sợ hãi đứng đối mặt với Lệ Trần. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Lệ Trần, hôm nay tôi sẽ đích thân lấy mạng ông, sau đó tiêu diệt Ma Tông. Tôi muốn ông biết, người bị ông ngó lơ mới là người có tư cách thừa kế chức tông chủ Ma Tông nhất. Lệ Trần lạnh lùng nói. Cậu tưởng mình bước vào thiên cảnh là có thể vô địch à? Trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là sâu kiến thôi. Lệ Trần! Cao Hùng tức giận quát, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Ông đừng xem thường người khác, tôi sẽ cho ông biết tôi mới là người có thiên phú mạnh nhất Ma Tông. Ầm một tiếng sau khi ông ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người ông ta. Lệ Trần đứng im, khí thế cũng bất ngờ tăng vọt. Hai cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ còn chưa giao chiến, chỉ mới phóng khí thế ra mà đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở rồi. Chết cho tôi! Cao Hùng giận dữ quát, cầm kiếm linh khí xông tới chỗ Lệ Trần. Hừ! Lệ Trần hừ lạnh quát. Dám múa rìu qua mắt thợ à? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là ma đạo chính thống. Lệ Trần nói rồi bỗng bước lên một bước quát lớn. Trấn áp cho tôi! Ngay sau đó, Cao Hùng xuất hiện trong lĩnh vực ma đạo của Lệ Trần. Trọng lực tăng gấp bội, lập tức giáng lên người ông ta. Cao Hùng biến sắc. Ông ta thấy vai mình như đang bị núi đè lên. Chân cũng nặng như đeo đá. Nhưng ông ta vẫn không chịu từ bỏ. Ông ta bỗng chém kiếm linh khí về phía Lệ Trần còn quát lớn. Chém cho tôi! Keng một tiếng khi kiếm linh khí sắp chém tới, Lệ Trần bỗng đưa tay phải lên, gập ngón trỏ lại, ngón cái ôm lấy ngón trỏ, lão búng một phát, ngón trỏ của lão lập tức va vào kiếm linh khí, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, kiếm linh khí lập tức rời tay Cao Hùng rồi bay ra xa. Keng một tiếng, kiếm linh khí bay ra xa mười mấy mét, thân kiếm cắm sâu xuống đất, chỉ còn lại chuôi kiếm. Chuyện này, các cao thủ đều tròn mắt há hốc mồm. Lệ Trần đã mạnh đến mức đấy rồi ư? Dù sao Cao Hùng cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ông ta vừa tấn công Lệ Trần bằng kiếm linh khí, nhưng chẳng những không thể chạm đến Lệ Trần, mà còn bị Lệ Trần búng bay kiếm đi. Cao Hùng cũng tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Lệ Trần cười lạnh. Đột phá thiên cảnh bằng đan dược, sao có thể coi là cao thủ thiên cảnh thực thụ? Cao thủ thiên cảnh thực thụ cần trải qua sự gột rửa của thiên kiếp, cải tạo gần cốt thì mới được xem như cao thủ thiên cảnh. Tuy cậu là cao thủ thiên cảnh, nhưng nền toàn võ thuật quá yếu. Cho dù cậu 10 năm nữa, cậu cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi. Nếu tôi đoán không sai, cơ thể cậu vẫn chưa trải qua sự gột rửa của thiên kiếp. Thiên kiếp như thế cũng được gọi là thiên kiếp à? Đừng nói là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ. Có lẽ ngay cả một cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ có nền tảng vững chắc cũng có thể giết được cậu. Lệ Trần nói như thanh đao sắc, cắm mạnh vào tim của Cao Hùng. Không để Cao Hùng nghĩ thêm, Lệ Trần lạnh lùng nói, Nể tình cậu đã từng nỗ lực vì Ma Tông, tôi cho phép cậu trăng trối. Sau đó tôi sẽ đích thần tiễn cậu lên đường. Sự mạnh mẽ của Lệ Trần khiến Cao Hùng hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta biết Lệ Trần rất mạnh, nhưng ông ta cũng tự tin vào thực lực của mình. Ông ta cứ tưởng sau khi đột phá thiên cảnh, ông ta có thể phân cao thấp với Lệ Trần. Nào ngờ chênh lệch giữa ông ta và Lệ Trần vẫn lớn như thế. Không cam lòng, Cao Hùng vô cùng không cam lòng. Ông ta siết chặt nắm tay, nói với vẻ mặt dữ tợn. Lệ Trần, tôi không phục. Đúng là bây giờ tôi không phải đối thủ của ông, nhưng điều này có thể chứng minh gì chứ? Nếu cho tôi 10 năm nữa, không, chỉ cần 1 năm nữa, chắc chắn tôi sẽ vượt xa ông. Lệ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cao Hùng, trong mắt không hề có tình cảm. Cao Hùng vốn là một trong 4 ma tướng dưới trướng lão. Nếu Cao Hùng hết mực trung thành với Ma Tông thì chuyện đã không tới nước này. Lệ Trần im lặng một lúc lâu chợt nói. Cao Hùng, cậu có biết tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc truyền chức ma tử cho cậu không? Cao Hùng thoáng sửng sốt, lập tức tức giận nói. Vì ông vẫn luôn coi thường tôi. Ông nghĩ tôi không có tư cách. Nếu tôi không tự mạnh mẽ, ông cũng sẽ không để tôi trở thành một trong 4 ma tướng của Ma Tông. Lệ Trần có vẻ thất vọng. Hồng Ma không nhịn được mà tức giận nói. Cao Hùng, ông đừng nói nhảm nữa. Sao Tông Chủ lại không coi trọng ông? Trong mắt ông ấy chúng ta đều như nhau. Chỉ có ông phản bội Ma Tông thôi. Cao Hùng giận dữ nói. Nếu ông ta không coi thường tôi, tại sao khi tôi dấn thân vào hàng ngũ 10 cao thủ hàng đầu Ma Tông bằng thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, ông ta không hề nghĩ đến việc để tôi trở thành ma tử Ma Tông, mà lại để một con kiến hôi mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong làm ma tử? Mặt Hồng Ma đỏ ngầu, ông ta tức giận nói. Mẹ nó, ông là đồ ngu. Thực lực của ông đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh rồi. Cho dù để ông làm ma tử Ma Tông thật, ông có thể ở lại Ma Tông bao lâu chứ hả? Có cao thủ nào ở thế tục không lấy việc đột phá thiên cảnh làm mục tiêu không? Tôi hỏi ông một câu, giữa ma tử và đột phá thiên cảnh ông chọn cái nào? Nghe thấy Hồng Ma nói thế, nét mặt Cao Hùng lập tức cứng đờ. Hồng Ma tiếp tục giận dữ quát. Nếu ông trở thành ma tử, cho dù ông thừa kế chức tông chủ Ma Tông thì sao? Trong mắt cao thủ ở giới cổ võ, tông chủ Ma Tông ở thế tục chẳng là cái thá gì. Tông chủ không muốn làm lỡ việc tu luyện của chúng ta. Ông ấy tiết kiệm tài nguyên tu luyện của mình để nhường cho chúng ta. Chẳng phải là để chúng ta mau đột phá thiên cảnh à? Ông phản bội Ma Tông vì cái chức tông chủ Ma Tông ở thế tục. Ông xứng đáng với sự bồi dưỡng của tông chủ dành cho ông ư? Cao Hùng, ông đúng là thất bại mà. Hôm nay tôi thua dưới tay ông, bị ông phá hủy thiên kiếp, hủy hoại cuộc sống gắn liền với võ thuật. Nhưng ông kém xa tôi. Hồng Ma vô cùng kích động, nói như quát. Mặt Mục Thanh và Mạnh Khôn cũng đỏ ngầu. Ai cũng lập tức tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Cao Hùng nhìn Lệ Trần với vẻ đờ đẫn. Những lời Hồng Ma nói đều là thật ư? Lệ Trần không nói gì, chỉ nhìn Cao Hùng với vẻ mặt phức tạp. Cho dù thế nào, lão cũng đã nhìn Cao Hùng lớn lên. Bây giờ ông ta lại phản bội Ma Tông. Làm nhiều chuyện có lỗi với Ma Tông như thế. Cho dù Lệ Trần không nỡ giết Cao Hùng thì cũng phải làm. Bằng không, lão không thể ăn nói với những đệ tử Ma Tông đã bị Cao Hùng giết hại hoặc gây thương tích. Ha ha ha ha ha! Cao Hùng bỗng ngửa mặt cười lớn, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt ông ta. Ếch ngồi đáy giếng! Ếch ngồi đáy giếng mà! Tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng! Cao Hùng nói lớn. Không ngờ tầm mắt tôi lại hạn hẹp như thế. Đi làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Ma Tông. Nơi cho tôi tất cả. Chỉ vì cái chức tông chủ Ma Tông ở thế tục. Tôi đúng là súc sinh mà. Rốt cuộc ông ta cũng tỉnh ngộ. Trong 4 ma tướng của Ma Tông, ông ta có thiên phú kém nhất. Thậm chí còn không bằng rất nhiều cao thủ Ma Tông. Vì mạnh lên ông ta đã điên cuồng tu luyện. Để một ngày nào đó ông ta có thể trở thành ma tử Ma Tông. Trở thành tông chủ Ma Tông được mọi người kính trọng. Nhưng ông ta lại quên mất niềm tin khi tu luyện thuở ban đầu. Sau khi cười xong, ông ta bỗng nhìn quanh, nhìn những đệ tử Ma Tông bị ông ta gây thương tích ở khắp nơi, thậm chí có người đã bị ông ta giết. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ áy náy, nhất là Hồng Ma. Hồng Ma từng là anh em vào sinh ra tử của ông ta, nhưng giờ đã bị ông ta hủy đi thiên kiếp, con đường võ học cũng đứt đoạn. Ông ta càng hổ thẹn hơn. Cuối cùng ông ta nhìn về phía Lệ Trần, trước ánh mắt của mọi người, bịch một tiếng ông ta nặng nề quỳ xuống đất. Tông chủ, Cao Hùng có lỗi với tông chủ, có lỗi với tất cả mọi người trong Ma Tông. Trong mắt Cao Hùng toàn nước mắt hổ thẹn. Trong mắt Lệ Trần tràn ngập vẻ không nỡ. Lão nhìn chằm chằm vào Cao Hùng không nói năng gì. Nếu bảo lão tự tay giết Cao Hùng thì thật khó. Nhưng lỗi của Cao Hùng quá lớn, phải chết thì mới có thể xoa dịu người của Ma Tông. Tạm biệt, Cao Hùng nhìn về phía Lệ Trần chợt nói. Phụt một tiếng sau khi dứt lời, ông ta đâm thẳng kiếm linh khí vào tim mình. Cao Hùng! Hồng Ma đau khổ hét lớn, nước mắt chảy dài. Tuy Cao Hùng đã phá hủy con đường võ thuật của ông ta, nhưng trước kia hai người cũng là anh em vào sinh ra tử. cùng tu luyện, cùng chiến đấu, cùng bảo vệ Ma Tông. Giờ Cao Hùng lại lầm đường lạc lối. Trên mặt Mục Thanh và Mạnh Khôn cũng tràn ngập vẻ bi thương. Rất nhiều máu tươi tuôn ra từ miệng Cao Hùng. Sức sống trên người ông ta cũng nhanh chóng biến mất. Vào giây phút hấp hối, ông ta bỗng mỉm cười ấm áp. Lệ Trần nhìn nụ cười trên môi Cao Hùng như quay về với trước kia, trông thấy thiếu niên từng tu luyện dưới sự chỉ bảo của lão. Sau cùng, sức sống trên người Cao Hùng đã biến mất hết. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Ông ta đã chết, nhưng người của Ma Tông không hề vui. Ai cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Dương Chấn bình tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra. Anh vốn có thể ngăn cản Cao Hùng, nhưng anh không làm thế. Nếu Cao Hùng không tự tay phá hủy thiên kiếp của Hồng Ma, không giết đệ tử Ma Tông, mọi chuyện vẫn còn đường quay lại. Nhưng không có nếu. Đã sai thì phải trả giá đắt. Hừ, một tên vô dụng, lãng phí vô ích một viên phá cảnh đan của gia tộc Bạch Lý. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó một lão già tóc bạc xuất hiện ở Ma Tông. Và khoảnh khắc lão già xuất hiện, cả Ma Tông đều trở nên căng thẳng. Sắc mặt Lệ Trần cũng vô cùng nghiêm nghị. Khí thế từ đối phương rất mạnh, đã vượt xa lão. Rõ ràng đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát, nhưng lão không hề cảm nhận được. Nếu không muốn chết, đến từ đâu cút về đó đi. Dương Chấn bỗng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đối phương. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, đối phương nhìn về phía Dương Chấn. Này nhãi, cậu muốn chết à? Cậu là người đầu tiên dám nói với Bách Lý Vọng Nhạc này như thế đấy. Đối phương nhìn chăm chăm vào Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Khi thế thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ không ngừng tràn ra từ người lão ta. Bạch Lý Vọng Nhạc cũng cảm nhận được rằng Dương Chấn không đơn giản. Tuy lão ta không nhìn thấu thực lực thật sự của Dương Chấn, nhưng có thể cảm nhận được khí thế của cao thủ thiên cảnh từ người anh. Tuy Bạch Lý Vọng Nhạc có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Khắp hạ giới giới cổ võ không hề có cao thủ thiên cảnh nào trẻ như vậy. Dương Chấn híp mắt nhìn chăm chăm vào Bạch Lý Vọng Nhạc. Nói thế tức là ông đã sẵn sàng để mạng lại đây rồi đúng không? Cùng lúc đó khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Bạch Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói. Sầu kiến mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà đã ngông cuồng trước mặt tôi. Đúng là không biết sống chết mà. Sau khi Dương Chấn phóng khí thế ra, Bạch Lý Vọng Nhạc đã cảm nhận rõ cảnh giới của Dương Chấn. Dù thế nào, lão ta vẫn vô cùng kinh hãi. Người của Ma Tông cũng vô cùng khiếp sợ. Cậu Chấn đã bước vào thiên cảnh rồi à? Không hổ là anh em của Ma Tử, đúng là lợi hại. Với quan hệ của cậu Chấn và Ma Tử, sau này Ma Tông có hy vọng rồi. Người của Ma Tông đều hết sức kích động. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lý Vọng Nhạc. Sầu kiến mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng có thể giết ông đấy. Anh nói rồi bước lên trước. Khi anh bước đi, khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Sắc mặt Bạch Lý Vọng Nhạc ngày càng khó coi. Vì mỗi khi Dương Chấn bước một bước, khí thế trên người anh sẽ tăng mạnh. Chỉ sau 7 bước ngắn ngủi, khí thế của Dương Chấn đã gần như ngang ngửa với lão ta. Rõ ràng Dương Chấn đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Tại sao có thể phóng ra khí thế mạnh như thế chứ? Bạch Lý Vọng Nhạc thầm lo lắng. Với tư cách là người của gia tộc Bạch Lý ở hạ giới giới cổ võ, đương nhiên lão ta biết, con trẻ mà lại có thiên phú mạnh như thế, chắc chắn sẽ có lai lịch khó lường. Lão ta không e ngại thực lực của Dương Chấn, mà kiêng dè thế lực phía sau Dương Chấn. Đúng lúc Dương Chấn định ra tay, một người trung niên bỗng xuất hiện hô lớn. Chú Vọng Nhạc, xin hãy nương tay. Ngay sau đó đối phương đã chắn trước Dương Chấn. Bạch Lý Kinh Vân. Trông thấy người tới, Bạch Lý Vọng Nhạc nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Sao cháu lại tới đây? Bạch Lý Kinh Vân có bố là chủ gia tộc Bạch Lý. Tính ra Bạch Lý Vọng Nhạc còn là chú của Bạch Lý Kinh Vân. Dương Chấn cũng kinh ngạc nhìn Bạch Lý Kinh Vân. Bạch Lý Kinh Vân vừa bảo Bạch Lý Vọng Nhạc nương tay. Ông ta tới để cứu anh à? Bạch Lý Kinh Vân vội nói. Chú Vọng Nhạc, Minh Chủ Đỗ bảo cháu tích tìm cậu Chấn. Sau khi biết chính Minh Chủ Đỗ đã bảo Bạch Lý Kinh Vân đến tìm Dương Chấn, Bạch Lý Vọng Nhạc lập tức sầm mặt. Minh Chủ Đỗ có địa vị cực cao ở hạ giới giới cổ võ. Ngay cả chủ của các gia tộc cổ võ lớn cũng nghe lệnh Minh Chủ Đỗ. Vì phía sau Minh Chủ Đỗ chính là Thủ Hộ Minh. Thủ Hộ Minh tồn tại ở cả hạ giới, trung giới và thượng giới giới cổ võ. Ở giới cổ võ không ai dám trêu vào Thủ Hộ Minh. Lúc này Bạch Lý Kinh Vân mới nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn, Minh Chủ Đỗ nói chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Thủ Hộ Minh, ông ấy sẽ phong cậu làm Thủ Hộ thứ 10. Ân oán giữa cậu và hạ giới giới cổ võ cũng xem như chấm dứt. Sao cơ? Nghe thấy Bạch Lý Kinh Vân nói thế, Bạch Lý Vọng Nhạc lập tức biến sắc, hoảng sợ nói. Sao có thể chứ? Sao Thủ Hộ Minh lại mời một cao thủ thế tục làm Thủ Hộ thứ 10 chứ? Ở hạ giới giới cổ võ, ngay cả người của gia tộc cổ võ như chúng ta cũng khó mà gia nhập Thủ Hộ Minh. Nói gì đến việc trở thành Thủ Hộ thứ 10 của Thủ Hộ Minh chứ? Bạch Lý Kinh Vân nói. Chú Vọng Nhạc, đây là lệnh của Minh Chủ Đỗ. Người của các thế lực cổ võ lớn ở hạ giới giới cổ võ đều biết. Hơn nữa chính minh chủ Đỗ đã bảo cháu đi tìm Dương Chấn. Sắc mặt Bạch Lý Vọng Nhạc càng khó coi hơn. Đương nhiên lão ta biết Bạch Lý Kinh Vân sẽ không nói dối. Bạch Lý Kinh Vân lại nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn, chúc mừng. Ban đầu ông ta đi từ hạ giới giới cổ võ đến thế tục để giết Dương Chấn. Nhưng sau khi biết Dương Chấn đã bảo vệ người thế tục, một mình đánh với cao thủ nước Dương, ông ta đã từ bỏ việc đó. Nhưng ông ta không ngờ mới được một thời gian, Dương Chấn đã đạt đến thiên cảnh. Tiền phú này đúng là nghịch thiên. Nếu anh có thể gia nhập thủ hộ minh thì càng thêm hoàn mỹ. Dương Chấn nhíu mày, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân. Xin lỗi, tôi không hề có hứng thú với việc gia nhập thủ hộ minh. Cậu điên rồi à? Bách Lý Kinh Vân sững sờ tức giận nói. Cậu có biết chức thủ hộ thứ 10 có ý nghĩa như thế nào ở hạ giới giới cổ võ không? Thủ hộ minh là thế lực hàng đầu trên khắp giới cổ võ, không chỉ ở hạ giới, giới cổ võ thôi đâu. Hơn nữa nếu muốn gia nhập thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ thì độ khó cũng cực lớn rồi. Trong thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ, minh chủ Đỗ có địa vị cao nhất, sau đó đến 10 thủ hộ của thủ hộ minh. Thủ hộ thứ nhất đứng đầu, còn thủ hộ thứ 10 đứng chót. Hay nói cách khác, một khi đồng ý gia nhập thủ hộ minh, cậu sẽ trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ, tức là người có quyền lực lớn thứ 11 ở thủ hộ minh. Với địa vị như thế, cậu có thể hoành hành ở hạ giới giới cổ võ. Đương nhiên đây không phải là chuyện chính, quan trọng là sẽ không có ai truy cứu việc cậu phá hỏng kết giới nữa. Dương Chấn, để giành lấy cơ hội này cho cậu, tôi đã tốn rất nhiều công sức, cậu đừng khiến tôi thất vọng. Nghe thấy Bạch Lý Kinh Vân nói thế, Dương Chấn mới biết thủ hộ minh đồng ý cho anh gia nhập, đồng thời để anh trở thành thủ hộ thứ 10 vì Bạch Lý Kinh Vân. Rõ ràng Bạch Lý Kinh Vân đã phải trả giá rất nhiều. Dương Chấn nói với vẻ chân thành. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng rất xin lỗi, tôi không hề hứng thú với việc gia nhập bất cứ thế lực nào ở hạ giới giới cổ võ. Mong ông hiểu cho. Hừ, Bạch Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói. Đúng là không biết điều. Minh chủ Đỗ là ai? Ông ấy muốn bổ nhiệm cậu làm thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh. Cậu nhất định phải làm. Bằng không, cả thủ hộ minh sẽ không tha cho cậu. Nếu cậu đối đầu với thủ hộ minh thì chỉ coi có đường chết thôi. Lệ Trần phía sau Dương Chấn cũng bước lên, nghiêm nghị nói. Dương Chấn, ông ta nói đúng đấy. Không ai được chống lại lệnh của thủ hộ minh. Huống hồ minh chủ của thủ hộ minh đang đích thân bổ nhiệm cậu làm thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh. Nếu cậu từ chối thì tức là không nể mặt minh chủ Đỗ. Chắc chắn minh chủ Đỗ sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu được, tôi đề nghị cậu nên đồng ý thì hơn. Lệ Trần rất tin vào Dương Chấn, nhưng cũng hiểu rõ sự mạnh mẽ của thủ hộ minh. Với sự hiểu biết của lão về thủ hộ minh, chưa có ai dám từ chối thủ hộ minh hết. Bạch Lý Kinh Vân cũng có vẻ mong chờ. Ông ta nhìn Dương Chấn. Tôi đã đồng ý nhận minh chủ Đỗ làm thầy. Nếu cậu đồng ý gia nhập thủ hộ minh, tôi bảo đảm sẽ không có ai dám đối phó với cậu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.